Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Penny đưa Cửu Lỵ trở về khách sạn, sau đó về công ty. Mới vào khách sạn, Cửu Lỵ trực tiếp đến lầu phòng Vian một bấm chuông. Vian có không có ra cửa ăn cơm đi. Tiểu thư, cậu trở lại rồi. Mình tưởng rằng cậu chuẩn bị muốn thể nghiệm cuộc sống về đêm ở Sydney. Vian vừa mở cửa thấy người, lập tức khạc ra nhạo báng. Thật là, từ dịp sáng sớm, thời điểm cô đang ngủ đi ra cửa, hơn nữa đến buổi tối mới trở về. Cửu Lỵ gõ gõ cái trán cô ấy đi vào. Làm ơn, cái gì thể nghiệm cuộc sống về đêm Sydney? Thần kinh à? Cậu đi shopping ư? Vian chú ý túi giấy công ty bách hóa trong tay cô. Đúng, không phải đi shopping, hơn nữa còn là shopping quà tặng cậu kết hôn. Cửu Lỵ xoay người đem túi giấy giao cho cô. Thực sự muốn tặng mình ư? Chị em, cậu thực sự tốt đấy, mình yêu cậu. Vian hưng phấn nhận túi, ôm lấy cô nhảy không ngừng. Cửu Lỵ cười, bà chị ơi, cậu lại yêu quà tặng thôi à? Nói gì chứ, chúng ta là chị em tình thâm. Vian thân thiết nắm tay cô, cùng nhau ngồi ở mép giường. Phải, chị em tình thâm. Cô bề ngoài cười nhưng trong không cười. Này, cậu rất qua loa đấy. Vian dùng sức đánh cô. Cửu Lỵ vuốt cánh tay bị thương. Đại tiểu thư của tôi, thay vì cùng tranh luận qua lại, không bằng tớ mở quà đi. Cậu tặng mình cái gì thế? Vian ngồi thẳng người, đem hộp giấy màu hồng trong túi lấy ra, giống như đứa bé vui vẻ. Mở ra chẳng phải biết à? Vian nghe lời, đem bao mở ra. Ôi, một viên dự đáng yêu. Vian không nhịn được, che miệng kêu lên. Cửu Lỵ cười. Nó không chỉ là trang sức phẩm, nhưng nó thực ra có thể đựng đồ trang sức đấy. Đựng trang sức? Ừ, đúng. Cậu xem hai tay giao nhau này, vừa lúc có thể đựng nhẫn kết hôn của hai người sau này. Vian rút chiếc nhẫn của mình làm thí nghiệm. Ừ, thật đấy. Cô cao hứng, ôm lấy Cửu Lỵ. Cảm ơn cậu nhé, mình rất thích. Lại mở cái này xem chút đi. Cửu Lỵ đem túi giấy khác, bùa gấm băng màu đỏ hộp da đen lấy ra. Đây là... Vian nhận lấy mở băng gấm, mở ra nắp hộp vừa nhìn, càng thêm kinh ngạc. Đây là đồng hồ, làm sao cậu mua quà tặng quý vậy cho mình? Đồng hồ này nhìn một chút, cô biết giá trị xa xỉ. Cô nhăn đầu lông mày không tin được Cửu Lỵ vì cô xài nhiều tiền. Cửu Lỵ cười, chị em tốt à, chớ dại dột. Cậu nghĩ mình sẽ mua nổi đồ giá trị vậy ư? Cô đánh chết đều không tin. Cậu đừng nói với mình, đây là đồ đồng hồ rẻ tiền. Cửu Lỵ cười tiết lộ, dĩ nhiên không phải, thực ra đồng hồ này không phải mình mua. Vian lay lay tay cô, nóng lòng hỏi, vậy ai chứ, cậu nói nhanh chút đi. Mình nghĩ cậu đại khái nằm mộng không nghĩ đến đâu, lại là anh ta mua cho cậu. Cô tiếp tục thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là ai, làm gì có không nói một lần cho xong. Cô cố làm vẻ thần bí khiến Vian rất muốn đánh người. Đồng hồ này là của đại bốt đưa đấy. Đi chơi nữa có người muốn điên. Cửu Lỵ vội vàng thu hồi dáng vẻ, coi trò vui tâm tình đàng hoàng với cô ấy. Đại boss của chúng ta? Vian sửng sốt, mắt chậm rãi díp lại. Đại boss á? Không phải muốn nói mình biết quà tặng này là Benny Khóc Ca mua chứ? Ừ, cậu đoán đúng rồi. Cái gì, thực sự là Benny Khóc Ca? Cửu Lỵ gật đầu. Khó trách cậu bây giờ mới về, nguyên lai là người hầu Khóc Ca ở chung một chỗ. Nói đi, hàng người các cậu gặp nhau như thế nào? Vừa đi nơi nào hẹn hò vậy? Trên mặt Vian nở nụ cười thoạt nhìn mập mờ. Thần kinh, hẹn hò nơi nào chứ? Chỉ là lúc đi ăn trưa, gặp nhau trước cửa hàng thôi mà. Khi đấy Benny còn đi cùng Northern tiên sinh ở bên cơ quan ngoại giao Nga, bởi vì công ty chúng ta sắp cùng Nga ký hợp đồng vận chuyển. Cửu Lỵ liếc cô ấy một cái rồi nói, Benny, xách xách xách, lúc nào hai người thân mật? Cậu đã gọi anh ấy là Benny rồi. Vian không bỏ qua trọng điểm trong một chuỗi dài giải thích của cô. Làm ơn, gọi tên vốn chính là chuyện thường xảy ra với người ngoại quốc, cậu làm gì ngạc nhiên? Cửu Lỵ quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không thèm để ý. Vậy ư, chị em này không cần giả bộ, rõ ràng đối với người ta có ý tứ, còn gì mãi giả bộ chứ. Vian cười mãi không thôi. Mà không đúng, phải nói hai người cùng đối tốt với đối phương có ý tứ. Này, không cần kêu, mình nhìn cậu, cậu có dám thề cậu nhìn thấy Benny Khóc Ca không cảm giác mặt hồng tim đập đấy chứ? Vian đi trước một bước cầm lấy tay cô. Mình nào có. Cô ấp úng trả lời, hai má đỏ lên. Thân ái, cậu thực sự không nói láo đấy chứ? Nói láo mặt liền hồng. Cậu đừng có nói nữa. Mặt cô càng đỏ hơn. Làm gì mà xấu hổ. Các cậu, anh có tình em cố ý ở chung một chỗ vừa vặn. Chỉ là mình nghĩ mình muốn cảm tạ cậu, bởi vì Benny Khóc Ca tặng quà mình đều là nhờ vinh dự của cậu. Đừng có nói loạn. Cửu Lỵ theo trực giác phản ứng. Mình không có nói loạn. Cậu nghĩ có nhân viên nào có thể vô duyên vô cớ bắt cấp trên tặng quà, còn là đồ quý như vậy nữa? Cũng không phải là ăn no quá rảnh rỗi. Vian cảm thấy buồn cười. Cửu Lỵ cảm thấy lời nói của cô ấy có ý gì đấy. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Tự nhiên mình nói, bạn đi khóc ca. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net